Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2739, kỷ nguyên mới đến. Đi chết đi, tạp chủng, cổ hoàng thần thông, thiên bạo, theo thánh hoàng cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Hắn một cái khác quyền đầu thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ cái bụng cùng Lam Phong giận nện mà. Đến, gặp lại. Tôn kính thánh hoàng các hạ. Thấy thế, Lam Phong không để bụng, nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thao thiên hỏa diễm thì là theo Lam Phong đầu ngón tay phun trào mà ra, đem thánh hoàng chỉnh cánh tay trong nháy mắt nhen nhóm, đông, cùng lúc đó, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực thân thể hóa thành một quả đạn pháo hướng về thánh hoàng. Cái kia đập tới quyền đầu phóng đi, cùng hắn quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra chấn thiên thanh âm tới. A, tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thánh hoàng cái kia khổng lồ quyền đầu tính cả chỉnh cánh tay đều nổ bể ra đến. Lại là Lam Phong thân thể trực tiếp theo hắn quyền đầu. Cánh tay xuyên thấu mà qua, theo bả vai hắn vị trí gào thét mà ra. Tại hắn chỉnh cánh tay phía trên lưu lại một máu me đầm đìa lỗ thủng đến. Đem hắn chỉnh cánh tay đều đánh xuyên qua. Bên trong xương cốt, gân mạch đều bị Lam Phong phá xấu. Dù sao thánh hoàng vạn trượng thân thể là tại quá mức to lớn. Lam Phong tại hắn cái kia thân hình khổng lồ trước mặt liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Đông, theo thánh hoàng bả vai vị trí chạy như bay mà ra. Lam Phong liền là xuất hiện sau lưng thánh hoàng. Hắn đùi phải bỗng nhiên phát lực. Mang theo càng mạnh lực lượng đá vào nó trên ót. Kinh thiên động địa đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Khó có thể hình dung hủy diệt chi lực theo Lam Phong đá ngang phía trên gào thét ngang dọc mà ra. Tựa như là tại địa cầu mặt ngoài ném thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân đồng dạng. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt vỡ ra. Bốc cháy lên một đoàn lộng lẫy hỏa diễm. Thánh hoàng chỉnh cái đầu đều bị Lam Phong một chân đá xuyên. Bên trong não tổ chức đều bị Lam Phong đá ngang phóng xuất ra hỏa diễm chi lực cho trong nháy mắt. Đốt cháy thành vì hư vô. Biến mất không thấy gì nữa. Bành. Thế nhưng là, Lam Phong công kích cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Cái này thánh hoàng dung hợp cổ thần thân thể. Sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Tại đem thánh hoàng đầu đá bể trong nháy mắt. Lam Phong vung lấy quyền đầu bỗng nhiên hướng về thánh hoàng trái tim đập tới. Theo trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Tại hắn nơi ngực lưu lại một to lớn lỗ thủng đến. Đáng sợ cực hàn chi lực ngang dọc nở rộ. Đem thánh hoàng cái kia thân hình khổng lồ cho đóng băng trở thành một tòa bắt mắt tượng băng đến. Bản hoàng hôm nay chiến bại. Bản hoàng con cái đời sau chắc chắn quy mô tiến đến san bằng tộc này. Răng rác. Răng rác, theo thánh hoàng cái kia tử vong trước câu nói sau cùng ngữ ở chân trời quanh quần. Từng đạo bắt mắt vết nứt tại to lớn tượng băng phía trên ngang dọc lan tràn. Càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, sau đó to lớn tượng băng ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Hóa thành vô số bông tuyết từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt quang hoa, làm cho mọi người ánh mắt đều khó mà mở ra. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Mọi người chỉ thấy Lam Phong thân thể hóa thành một cái bóng tại thánh hoàng trước mặt bay múa một vòng, chờ mọi người kịp phản ứng lúc, hung hãn không gì sánh được, cường đại vạn phần thánh hoàng liền triệt để tử vong, hóa thành vô số bông tuyết vẩy rơi trên mặt đất. Tình cảnh này, thật sự là rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người nhóm nhãn cầu. Khiến đến bọn hắn thật sự là khó có thể lý giải được. Trong lòng tràn ngập vô hạn rung động, bọn họ vô pháp tưởng tượng bây giờ Lam Phong đến cùng là có cường đại cỡ nào mới có thể như thế nhẹ. Nhõm tùy ý đem cái này to lớn hung hãn thánh hoàng chỗ miểu sát. Thánh hoàng đại nhân, Ngô Hoàng, nhìn lấy cái này hóa thành bông tuyết tiêu vong thánh hoàng. Cái kia may mắn còn sống sót một mắt dị tộc vương cùng rất nhiều tinh không dị tộc binh lính sắc. Mặt đại biến, trong miệng truyền ra kinh khủng tuyệt vọng hò hét. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì liền nhìn đều chưa từng xem bọn hắn liếc một chút. Vẫy tay một cái, quân diễm tự động bay đến trong tay hắn. Còn hắn thì tay cầm quân diễm, mặt không biểu tình. Phong Khinh Vân đạm hướng lấy hổ thành người trong nghề đi. Chỉ có cái kia thanh âm lạnh như băng ở chân trời vang lên. Tiểu Kim, một tên cũng không để lại. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tiểu Kim, thập hung thú mang theo đại lượng quần long gào thét lên, đem một mắt dị tộc vương cùng rất nhiều tinh không dị tộc thôn phệ cùng nếm thử. A, chúng ta tinh không dị tộc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thánh hoàng tử vong chắc chắn chấn động toàn bộ cổ thần đình. Ta tinh không dị tộc chắc chắn quy mô tiến đến. Các ngươi thì chờ đợi tử vong đi. A, theo một mắt dị tộc vương cái kia sau cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Chỉnh trận đại chiến toàn diện kết thúc. Nhân tộc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ngao, giống, phong ca uy vũ, long thứ tướng quân bá khí. Phong ca, long thứ. Long thứ, nhìn lấy tay kia cầm quân diễm mang theo thắng lợi chi tư trở về Lam Phong. Hổ thành trên dưới tất cả mọi người nhóm đều là thần sắc phấn chấn mà kích động. Trong miệng phát ra từng tiếng hưng phấn kích động hò hét. Bạo quân Lam Phong tên tung hoành thiên hạ, nổi danh cửu châu, vang vọng toàn bộ địa cầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách trung cực đại chiến kết thúc đã qua một tuần lễ thời gian. Tại cái này hơn một tuần lễ thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Nhân tộc gia viên trọng kiến, nơi ở một lần nữa quy hoạch chờ một chút, rất nhiều. Bởi vì cái này một khỏa tinh cầu bây giờ chỉ thuộc về những năm gần đây vô số trong chiến loạn còn sống sót nhân loại, mà như nhân loại thời nay số lượng cũng không phải đã từng nhân loại đỉnh phong thời kỳ đủ khả năng so sánh. Bởi vì tại tinh cầu này phía trên đã không có nhiều như vậy quốc gia. Vẻn vẹn chỉ còn lại có Viêm Hoàng quốc cùng Hắc Ám thế giới hai quốc gia này. Đồng thời bởi vì những năm gần đây đại chiến dẫn đến nhân khẩu tiếp tục giảm mạnh duyên cớ. Dẫn đến bây giờ nhân khẩu khuyết thiếu. Đất đai tư nguyên tràn lan. Khó có thể có người đi khai thác cùng phân chia. Đương nhiên đây hết thảy Lam Phong đều không cần đi quan tâm. Cũng không cần hắn đi xử lý, bởi vì có số một thủ trưởng, có cơ trí quang minh thần hoàng, Prometheus, còn có rất nhiều chiến hữu cùng bằng hữu. Dù sao, Lam Phong cũng không phải xử lý cái này một khối tài liệu. Đương nhiên tại đại chiến sau khi kết thúc 7 ngày thời gian bên trong, Lam Phong cũng không có vì vậy mà nhàn hạ đến. Bởi vì những ngày này hắn vẫn luôn tại vì trận này đại chiến thụ thương, càng vì một ít người trị liệu thương thế. Nói thí dụ như thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, đệ nhất thế giới đẹp trai vương Tiểu Xuất, lang vương Tần Dương, U Linh, quỷ ảnh Thiên Nhãn, trình tự viên chờ một chút. Tuy nhiên lúc đó Lam Phong đã vì bọn họ thi châm trị liệu, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời khống chế lại trong cơ thể của bọn họ thương thế thôi. Đến tiếp sau còn cần nhất định xử lý. Dù sao tại trận này đại chiến bên trong bọn họ mỗi một cái xuất lực lớn nhất, chịu đựng đến thương thế cũng là thứ nhất địa nghiêm trọng. Riêng là Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Vũ Thần ba người bọn họ. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, đệ nhất thế giới đẹp trai vương Tiểu Xuất, lang vương Tần Dương bọn họ bọn người chịu đựng đến thương thế cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Khi tất cả người thương thế khỏi hẳn lúc, thời gian đã giữa bất chi bất giác khoảng cách đại chiến kết thúc đã qua một tháng. Ngự Giang biệt thự, to lớn cổ lão trong tầng hầm ngầm, trận pháp từng tiếng không thôi vận chuyển, làm đến cái này trong tầng hầm ngầm có núi có nước, như là tiên cảnh đồng dạng. Tại trong tầng hầm ngầm trưng bày 4 chiếc tạo hình càng đặc biệt. So với tinh không quan tài cổ còn muốn đặc biệt băng quan. Cái này 4 chiếc băng quan theo thứ tự là Lam Phong tại cái này một tháng thời gian bên trong nghiên cứu triệt để tinh không quan tài cổ sau chế tạo mà ra. Không chỉ có lấy tinh không quan tài cổ cái kia đặc biệt chữa trị liệu thương năng lực, mà lại sinh cơ chi khí càng thêm nồng đậm, có thể làm đến bên trong người nhục thân bất hủ, vĩnh viễn duy trì nhất định sinh cơ, đồng thời còn có thể đối thân thể tiến hành ôn dưỡng. Những thứ này tại cái này bốn miệng trong quan tài phân biệt nằm ba tên nam tử cùng một tên càng mỹ. Lệ nữ tử, bọn họ theo thứ tự là Vũ Thần, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên còn có Bomberman Tây Minh. Nhìn lấy cái kia như là người chết giống như yên tĩnh địa nằm tại trong quan tài băng Vũ Thần, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, còn có Bomberman Tây Minh. Lam Phong nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng tự trách. Nếu như không phải hắn, nếu như hắn có thể sớm một chút đạt tới, bọn họ cũng sẽ không rơi vào bây giờ xuống chàng cùng bộ dáng. Nằm ở bên trong là hắn kính trọng nhất Vũ Thần, là hắn tốt nhất hai cái huynh đệ, là hắn thích nhất thân nhân. Nhìn lấy bọn hắn cái kia yên tĩnh địa nằm tại trong quan tài băng, liền ánh mắt cũng không có thể nháy một chút, ngón tay cũng không có thể động một cái. Lam Phong trong lòng áy náy vạn phần, hốc mắt lại là từ từ biến đến ẩm ướt, nước mắt lại là trong bất chi bất giác theo hắn khuôn mặt trượt xuống mà xuống. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói, thật xin lỗi, cho dù là bây giờ Lam Phong hắn thực lực đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Cho dù là hắn đem cửu biến định hồn châm đệ cửu biến cũng vô pháp đem bọn hắn cho một lần nữa tỉnh lại, một lần nữa cứu trở về. Chỉ có thể làm đến bọn hắn vĩnh viễn duy trì loại trạng thái này. Bởi vì, Lam Phong tại y đạo phương diện tựa hồ thiếu thiếu một chút gì. Nhưng cụ thể là cái gì hắn lại cũng không biết. Yên tâm, cho dù là đi khắp chân trời góc biển, đạp biến tinh không 10.000 dặm, ta đều nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại các ngươi. Lam Phong nắm chặt quyền đầu, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Xa xa xa. Theo sàn sạt tiếng bước chân vang lên, Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng trà trà khóe mắt nước mắt. Xoay đầu lại hướng về tầng hầm cửa vào nhìn qua, hai đạo tịnh lệ bóng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Các nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, không có bất kỳ cái gì tì vết. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người phân biệt bị một bộ kiểu dáng một dạng nhưng là nhan sắc lại là màu trắng cùng màu đen váy dài bao vây. Tràn đầy độc đáo dụ hoặc, cái này hai tên tịnh lệ bóng người không là người khác chính là Emma Lovin cùng Tô Hàn Yên. Emma Lovin cùng Tô Hàn Yên hai người bọn họ vốn là rất sớm nhận biết. Tại cái này một tháng thời gian bên trong ở chung, bọn họ đã sớm tình như tỉ muội. Không nói gì địa làm bạn tại Lam Phong bên cạnh. Lovin, Hàn Yên, hai người các ngươi làm sao tới? Thấy thế. Lam Phong trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười đến, nhỏ mở miệng cười, liền biết ngươi ở chỗ này, tất cả mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ ngươi đấy. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Lovin cùng Tô Hàn Yên càng có ăn ý đi đến Lam Phong bên cạnh vươn ngọc thủ đem hắn thủ đoạn cho kéo lại, nhỏ mở miệng cười, các nàng làm sao không hiểu Lam Phong bây giờ tâm tình cùng khó chịu. Chỉ có điều các nàng cũng không có vạch trần. Chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sửa sang lại tâm tình mang theo Emma Lovin cùng Tô Hàn Yên cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.